Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 405, không gian đường nứt di tích. Đi về phía nam chính là đi Địa Châu một vùng. Địa Châu là nhiều vùng núi vực. Ngày xưa không ít cổ hạ tông môn sơn môn đều xây dựng ở Địa Châu Linh Sơn Bảo trong đất. Bởi vậy Địa Châu hoàn toàn chính xác từng đi ra không ít di tích. Cũng có rất nhiều thế lực từng ở đây thăm dò qua di tích. Có chút di tích cơ hồ vô dụng, miễn cưỡng có thể tính làm là di tích cổ. Có như vậy một chút xíu giá trị khảo cổ. Nhưng ở thẻ bài thế giới, đồ cổ cái đồ chơi này kỳ thật thị trường phi thường nhỏ. Trông thì ngon mà không dùng được. Bởi vậy chỉ xuất đến cổ vật di tích cơ bản đều là giá trị rất nhỏ. Di tích cổ di tích đồng dạng đều là tự tay biến kỷ trước đó liền tồn tại. Không có trải qua thẻ bài văn minh. Tiếp theo chính là ra một chút thẻ bài di tích. Cái này di tích là trải qua tai biến kỷ. Tiếp nhận thẻ bài văn minh gột rửa. Có lẽ có thể tại trong di tích phát hiện một chút cùng với khan hiếm bây giờ đều rất khó chế tạo. Ra thẻ bài. Còn có loại di tích chính là khả năng ra hoàn chỉnh thẻ bài truyền thừa di tích. Cái này di tích bên trong khả năng tồn tại đại lượng bây giờ đã là thất truyền thẻ bài độc quyền. Thậm chí là truyền thừa thẻ bài độc quyền. Đạt được dạng này di tích, liền cơ hồ có thể lại sáng lập ra một cái tông môn thế lực. Cái này di tích giá trị cũng là lớn nhất. Ta nói tới cái di tích kia, khả năng chính là cái này di tích. Bạch Lạc nói, tốc độ xe dần dần chậm, phía trước phía dưới từng khối sắc thái lộng lẫy như Michelin bánh gato vùng núi cùng xây thành khu. Cấu thành phân biệt rõ ràng lưỡng cực phân hóa khu vực. Đường kiếm quay cửa xe xuống nút bấm, không trung mãnh liệt trường phong rót vào trong xe, ướt lạnh không khí giống như từ trong tầng mây xuyên suốt mà đến. Ánh nắng ở phía xa tầng mây quá độ sau rơi vào trên thân xe lúc. Phản xạ ra sáng chói ánh sáng trạch. Hắn cúi đầu nhìn hướng phía dưới liên miên vùng núi nói. Như lời ngươi nói cái di tích kia cụ thể là ở phương vị nào? Cái kia di tích nếu quả như thật như ngươi nói như vậy, chân quý như vậy lại không có bị người phát. Giác, vị trí hẳn là rất lệch nhưỡng a. Bạch Lạc lắc đầu. Phi toa đuôi xe bộ tiêu xạ ra bốn quản ngọn lửa. Cấp tốc hướng về phía dưới thành khu lao đi. Chỗ kia di tích vị trí. Kỳ thật liền dựa vào gần Địa Châu Kim Lan căn cứ khu B số 87 hố trời. Chúng ta trước đó đã thăm dò qua mấy lần bên ngoài. Đạt được một chút bây giờ trên thị trường rất ít gặp đã thất truyền hy hữu thẻ. Có thể dự đoán đến tại bên trong di tích bộ hẳn là tồn tại thẻ bài truyền thừa. Bạch Lạc nói, làm vươn tay ra đưa cho Đường Kiếm một chương nở rộ lục sắc quang hoa thẻ bài. Đường Kiếm tiếp nhận quan sát, phát hiện tấm thẻ này thẻ văn giản dị, cùng loại, đồ hình, có loại khó tả kỳ lạ hàm ý, khiến người phảng phất thấy mà vong yêu. Bạch Lạc thuận miệng nói. Loại này thẻ bây giờ toàn bộ liên bang khả năng liền cận tồn 3-4 tấm, đừng nhìn chỉ là lục sắc thẻ bài, lại là hy hữu thẻ, giá trị khó mà đánh giá, người không biết cũng rất bình thường. Đường Kiếm nói, đây là phụ trợ loại quang hoàn series thẻ bài phấn chấn thẻ A. Hiệu quả đại khái là tăng phúc lực lượng tinh thần tại 1 thành đến 2 thành tả hữu trình độ. Hoàn toàn chính xác, rất hy hữu cũng rất cường đại. Tấm thẻ này phương pháp luyện chế đoán chừng đều đã thất truyền. Ngươi lại còn biết loại này thẻ. Bạch Lạc có chút kinh ngạc. Đường Kiếm nhếch miệng lên. Giống ta loại này chế thẻ thiên tài. Tri thức uyên bác một điểm lại có gì đáng kinh ngạc. Nói thì nói như thế. Đường Kiếm trước mắt lại còn hiện lên phấn chấn thẻ kỹ càng tin tức. Thẻ đỏ máy gian lận phân biệt mô phỏng công năng đã đem tấm thẻ này hoàn toàn phân biệt ra. Nhưng căn bản không có khả năng chỉ dựa vào một chương thẻ liền thôi diễn ra cụ thể bên sản. Xuất án, thẻ bài, phấn chấn thẻ, thuộc loại, phụ trợ loại quang hoàn hệ, đẳng cấp, lục sắc 6 tinh, tính năng, đã trên trung đẳng, có thể hiệu, tăng phúc sử dụng đối tượng 10% đến 20% lực lượng tinh thần. Có thể hao tổn, lần đầu thôi động thẻ bài hao tổn 500 điểm thẻ năng. Duy trì năng lực kém nhất hiệu mỗi giây tốn năng lượng 300 điểm. Duy trì cao nhất có thể hiệu mỗi giây tốn năng lượng 450 điểm. Vật liệu là nhánh cây làm, hoa sen, tuyết thủy tinh hoa, ngưu hoàng, hoa anh túc. Đầu bút lông, minh huyễn thể, giới thiệu vắn tắt, khát mệt mỏi dùng phấn chấn thể. Phấn chấn đặc hiệu, bay bình thường cảm giác. Đối với treo bức mà nói, lẽ thường chính là dùng để đánh vỡ. Bạch Lạc còn tưởng rằng Đường Kiếm không biết được phấn chấn thẻ tin tức. Kết quả Đường Kiếm vừa mở treo liền đối với tấm thẻ này rõ như lòng bàn tay. Không có cách, treo bức chính là kiêu ngạo như vậy. B87 ngày hố phụ cận dãy núi phần lớn là mênh mông dãy núi. Cao phong khắp nơi, cây rừng thanh thúy tươi tốt. Không ít khu vực còn vẫn là rừng rậm nguyên thủy chỗ, nữ khu vực. Tuyệt không khai phát, vùng đất này kỳ thật đã từng cũng bị không ít tầm bảo người thăm dò qua. Nhưng ít có người phát hiện vùng đất này tồn tại cái gì bảo địa. Dần ra cũng liền càng là ít ai lui tới không người đến thăm dò. Đường Kiếm cùng Bạch Lạc cưỡi phi toa xe chui vào mảnh này rừng sâu núi thảm. Sợ chạy không thiếu lâm bên trong dân bản địa. Cuối cùng bọn hắn đến một chỗ khe núi khu vực hạ xuống. Nhìn tới đó ngọn núi nhỏ kia sao? Bạch Lạc chỉ hướng nơi xa một tòa ước chừng độ cao so với mặt biển hơn 300 mét ngọn núi nhỏ. Đường Kiếm gật đầu, thần sắc cổ quái, ngươi sẽ không cần nói. Di tích ngay tại chỗ kia ngọn núi nhỏ bên trong a. Nhỏ như vậy ngọn núi nhỏ. Đồng dạng đều sẽ không bị thế lực lớn chọn lựa làm sơn môn. Đừng nói chi là lưu lại cái gì cỡ lớn di tích. Vậy thì giống A Cáp cái lồng không có khả năng bao lại Đê Cáp chén đại bảo bối đồng dạng. Bạch Lạc lại khẳng định nói. Không sai, là ở chỗ này, di tích xác thực đến nói là tồn tại một loại không gian đường nứt không ổn định không gian bên trong. Cho nên thực tế chiếm diện tích cũng không lớn. Chúng ta tông môn tiền bối phỏng đoán, chỗ kia di tích đã từng hẳn là một chỗ cùng loại hố trời bên ngoài không gian địa vực. Bị một cái cường đại tông môn chiếm lấy vì mình tiểu thế giới. Tựa như bây giờ ba đại đỉnh tiêm tông môn Thái Ất Tông, Thi Môn chờ tông môn đồng dạng. Về sau chỗ kia tiểu thế giới khả năng bởi vì nội tại hoặc là bên ngoài nguyên nhân sụp đổ. Dẫn đến nửa hủy diệt, liền thành bây giờ một cái không ổn định không gian đường nứt. Đường Kiếm ngạc nhiên, lời giải thích này hoàn toàn chính xác đi được thông. Bất quá dạng này đến nói, chỗ này di tích thật đúng là có thể muốn ra bảo bối tốt. Nhưng tính nguy hiểm cũng trên phạm vi lớn tăng lên. Tại Đường Kiếm cùng Bạch Lạc thăm dò đến tận đây lúc, Thái Ất bao quát Hòa Lệ mấy người cũng đều quay trở về Thái Ất Tông. Thấy được bọn hắn nào giống như là bị nhân sinh sinh ép lún xuống dưới một mảng lớn 8 ngọn núi. Sơn Môn, lập tức con mắt cũng không khỏi có chút đỏ lên. Đã từng 8 trụ phong đều là cỡ nào hùng tuấn nguy nga a. Nhìn qua tựa như là 8 vị thiên thần nằm trên mặt đất sau đó 8 trụ kình thiên. Tráng lệ hùng vĩ. Hiện tại 8 trụ phong lại từng tòa như cái uể oải suy sụp đem đầu nhét vào trong mông đít đa điểu. Nhiều chỗ ngọn núi còn có vết nứt, nhìn qua nơi nào còn có hùng tuấn nguy nga bộ dáng. Quả thực là thấp xấu áp chế, đáng chết vạn đồ phu a, thật sự là nên bị trời đánh a, ta đáng thương tông môn nha. Hòa Lệ đấm ngực dậm chân, nhưng cũng chỉ dám miệng hô ngoại hiệu. Không dám gọi thẳng thành thần sau vạn lệnh tên thật. Thái Ất thần sắc che lấp. Nhìn lên trước mặt thê thảm bị trà đạp sơn môn. Hồi tưởng lại trận này bị đường thấy chi phối biệt khuất. Nắm đấm cũng không khỏi tích lũy gấp. Hai người cấp tốc dọc theo trấn giữ Xâm Nghiêm Sơn đạo tiến nhập sơn môn bên trong. Ven đường nhìn thấy Thái Ất Tông đệ tử, cơ hồ từng cái đều là mặt buồn rười rượi, nơi nào còn có ngày xưa thân là Thái Ất Tông đệ tử kiêu ngạo tự hào bộ dáng. Cái này khiến trong lòng hai người càng là biệt khuất. Một đường cấp tốc xâm nhập, thẳng đến tiến vào Thái Ất Tông xây dựng ở trong hố trời sơn môn tiểu thế giới bên trong. Tình huống mới có chuyển biến tốt. Trong tiểu thế giới tụ tập đều là Thái Ất Tông đệ tử tinh anh. Từng cái trên mặt vẫn như cũ treo tự tin rào rạt phong mang. Nhìn thấy Thái Ất cùng Hòa Lệ sau khi trở về đều lên trước chào hỏi. Tiểu thế giới linh môi lực lượng càng thêm nồng đậm. Nơi này sơn phong nguy nga cao lớn, linh tuyền khắp nơi, càng có bị giáo hóa hố trời ngu dân cung cấp lấy phân công. Thái Ất cùng Hòa Lệ mới tiến vào tiểu thế giới bên trong. Tiểu thế giới không trung tầng mây liền lôi vân hắc hắc. Điện xa du tẩu, đột nhiên tầng tầng mây đen phong vân biến ảo hội tụ biến thành một trương già nua mặt người. Đương nhiên đó là Thái Uyên. Một cỗ mãnh liệt thần uy nháy mắt bao phủ tràn ngập tiểu thế giới mảng lớn phạm vi. Tông chủ, tất cả đệ tử tinh anh bao quát trưởng lão đều lập tức làm lễ. Nơi xa dãy núi hạ bộ lạc bên trong ở lại ngu dân tất cả đều đầu dạp xuống đất bái xuống dưới. Như cúng bái thần linh, các ngươi trở về, Thái Uyên ánh mắt rơi vào Thái Ất cùng Hòa Lệ trên thân. Phụ thân. Thái Ất nhìn xem Thái Uyên tấm kia rõ ràng trở nên già nua gương mặt. Trong lòng không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tông chủ, ta Hòa Lệ không thể hoàn thành lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Thái Sinh cùng Mộc hoặc cũng ở trước mặt ta mất mạng. Ta là tội nhân a. Hòa Lệ thần sắc hổ thẹn trực tiếp quỳ mọp xuống đất. Thanh âm như tiếng than đỗ quyên. Vô cùng thê lương. Biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Bất quá ta Thái Ất Tông có công thì thưởng. Có tội khi phạt. Hai người các ngươi tới đi. Thái Uyên đột nhiên trong hai mắt nổ bắn ra hai bó quang hoa. Rơi trên người hai người. Hình thành một cỗ lực kéo lượng. Đem hai người thân hình dẫn dắt nhập chùm sáng bên trong câu nhiếp đi lên. Thái Ất chỉ cảm thấy thân thể một trận trời đất quay cuồng. Không bao lâu trước mắt sáng tỏ, đã ra hiện tại một cái vô cùng trống trải mà lãnh tịch đại điện bên trong. Trong đại điện hoàn toàn không có ánh đèn, phía trước điện đường thủ tọa bên trên lại ngồi một thân ảnh. Tản mát ra mãnh liệt thần uy, một bên Hòa Lệ vội vàng bái xuống dưới. Tông chủ, xin hàng hạ trừng phạt đi. Thái Ất cũng lập tức hành lễ. Tông chủ, xin hàng phạt. Hai điểm xuyên thấu lòng người quang mang từ thủ tọa vị trí phát ra mà đến. Rơi vào Hòa Lệ cùng Thái Ất trên thân. Cái kia cường liệt cơ hồ thực chất hóa thần uy tựa như là từng đôi hữu lực đại thủ hung hăng chộp. Vào hai trái tim của người ta. Đại não, khiến hai người hoàn toàn không thở nổi. Cái này là sinh mệnh cấp độ bên trên uy áp. Có tội khi phạt, Hòa Lệ. Bản tông liền ban thưởng ngươi một chết. Trầm thấp mà thanh âm khàn khàn tự thú chỗ ngồi đưa truyền đến. Nằm sát xuống đất Hòa Lệ thân thể đột nhiên run lên. Vừa định ngửa đầu nói chuyện, đột nhiên dưới thân gạch như đều hòa tan tản ra cực kỳ băng lãnh khí tức. Tạo thành một bãi lượn vòng vòng xoáy nước. Đột nhiên đem thân thể nuốt vào. Không, tông chủ. Hòa Lệ thét dài giãy giụa, trên thân từng trương thẻ bài thôi động, nhưng mà một đạo âm lãnh pháp tắc lực lượng đột nhiên giáng lâm ở trên người hắn. Hóa thành một đầu lân phiến xâm xâm cự mãng há miệng nuốt vào. Hòa Lệ tất cả thẻ bài uy có thể không đột phá nổi pháp tắc độ cao. Tất cả đều bị áp chế, bị thôn phệ, bắc quỷ âm mãng, Thái Ất thân thể phát lạnh. Chơ mắt nhìn xem Hòa Lệ như thế một cái năm sao thẻ sư đại cao thủ bị Thái Uyên thôn phệ. Nửa ngày, thủ tọa vị trí truyền đến một tiếng thư sướng tiếng thở dài. Cái kia hai điểm xuyên thấu lòng người quang mang lại lần nữa rơi vào Thái Ất trên thân. ngươi nếu không phải con của ta, rác rưởi như vậy, ta liền nên một ngụm nuốt ngươi, miễn cho ngươi ra ngoài mất mặt xấu hổ. Thái Ất cúi đầu không nói. Thái Uyên tiếng hừ lạnh nói, chỗ kia di tích ngươi thăm dò được thế nào? Ta gần nhất dự cảm đến Bạch Vũ Tông có thể sẽ có chút tiểu động tác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.